Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 97. Chương 97: Khai giảng. Trương Thanh trở lại trái đất, trong lúc nhất thời có loại thoát ly rào cảm giác, nhưng hắn cẩn thận lĩnh hội, rồi lại không có thứ gì. Hắn cho rằng là ảo giác, từ bỏ truy cứu, sau đó cầm lấy trong tay công đức phù. Trong lòng cũng là ý nghĩ lấp lóe không ngớt. Hắn muốn đem công đức phù hóa thành bản nguyên phù lục của mình. Tuy nói công đức phù nhìn qua vô cùng đơn giản, trực tiếp liền có thể tiến hành sử dụng, dùng làm bản nguyên phù lục có chút lãng phí. Nhưng Trương Thanh muốn là vẽ bùa năng lực trung đẳng cấp tăng lên sau mang đến đối bản nguyên phù lục cường hóa. Cùng nó diễn sinh hiệu quả xuất hiện. Vẽ bùa bản thân liền là cực kỳ ít ỏi năng lực. Công đức phù càng là cấm phù. Như vậy hai người này nếu là hợp lại cùng nhau, sẽ mang đến hiệu quả như thế nào? Trương Thanh có chút kích động, nhưng cũng rất lo lắng một điểm. Hai giả liên hợp lại cũng không thể mang đến cho mình chỗ tốt. Nói không chắc còn không sánh được huyễn tâm phù hiệu quả. Nhưng người sống một đời đều sẽ có chút việc cần người liều liều một lần. Huống hồ Trương Thanh tin tưởng, hắn lần này đánh cược cơ hội thắng sẽ rất lớn. Khắc họa bản nguyên phù lục nhất định phải đối nên phù lục rất quen thuộc. Thuộc về nhắm mắt lại đều có thể họa đi ra loại kia. Trương Thanh hiện tại vừa vặn có thời gian, có thể quen thuộc công đức phù cách vẽ. Nửa tháng đến thời gian một tháng sau, Trương Thanh cảm giác cao duy thế giới bên kia có chút nguy hiểm. Thẳng thắn chờ sau một tháng ở đi qua, hắn thừa dịp khoảng thời gian này, đem trái đất chuyện bên này xử lý tốt, cũng phải đem công đức phù triệt để quen thuộc lên. Ở khai giảng hai ngày trước, Trương Thanh bởi vì có đầy đủ thời gian, ở trong trường học thật tốt thao luyện một phen đám kia đồng sự. Để những giáo viên thể dục này cuối cùng cũng coi như là nắm giữ mãnh hổ quyền một điểm ra lông. Không chỉ có như vậy, nhìn các giác viên thể dục khổ cực huấn luyện, cái khác môn học lão sư cũng không khỏi lòng ngứa ngáy gia nhập vào. Rốt cuộc học biết võ công cái gì mộng, phần lớn nam hài nhưng đều là từng có, coi như là lão sư, chưa từng có vung kiếm lưu lạc chân trời giấc mơ đây. Sở dĩ ở tâm tình như vậy dưới, không ít giáo viên ngữ văn, giáo viên toán loại hình, cũng đều đang ở trên thao trường kha kha ha ha bắt đầu đấm quyền. Không nói bị, còn thật sự có một ít thiên phú dị bẩm. Theo Trương Thanh bọn họ huấn luyện cũng đều từ từ mò đến một điểm cái giá. Đánh tới đi cũng là y theo dáng dấp rồi. Trương Thanh có thể cảm giác được. Quả đấm của bọn họ bên trong cũng bắt đầu có một điểm như vậy nhỏ bé khí thế. Tuy rằng đối mặt dù cho nhỏ yếu nhất quỷ quái cũng sản sinh không được tác dụng. Nhưng bọn họ đã đi ở chính xác trên đường. Theo ngày sau tu hành, một ngày nào đó có thể dễ dàng làm kinh sợ những thứ đó. Vậy cũng là hoàn thành rồi nhiệm vụ. Lãnh đạo trường đối này tương đối hài lòng. Thế là ngày thứ ba thuận lợi khai giảng. Bọn học sinh bắt đầu chen chúc mà đến tiến hành báo danh. Trương Thanh cũng khó được hưởng thụ mấy ngày thanh nhàn. Các khoa các thầy cô bắt đầu khôi phục ban đầu trạng thái. Tiến hành soạn bài, bọn học sinh cũng đa số đóng học phí. Tổ chức lễ khai giảng, bắt đầu ngồi ở trong lớp đi học. Trương Thanh tự nhiên cũng nghênh đón hắn lâu không gặp thứ nhất đường tiết thể dục. Bởi hắn nắm giữ đoán thể quyền toàn trường thứ nhất, bởi vậy trực tiếp bị cắt cử là lớp 12 cả khối giáo viên thể dục. Phụ trách giảng dạy bọn họ đoán thể quyền, rốt cuộc sang năm thi đại học liền muốn khảo hạch đoán thể quyền. Tuy rằng không rõ ràng phân trị đến tột cùng bao nhiêu, nhưng có chút có phương pháp đại lão đã rõ ràng, cái này phân trị tuyệt đối thấp không được, hoặc là nói rất có thể đoán thể quyền phân trị sẽ vượt qua rất nhiều môn học, cùng ngữ văn toán học một loại kia ngang nhau. Bởi vậy, đoán thể quyền càng mạnh người, ở trong trường học tự nhiên cũng là càng sẽ được coi trọng. Trương Thanh cái này nguyên bản chỉ là lớp 7, lớp 8 dạy học biên giới lão sư. Cũng đã trở thành tốt nghiệp ban trọng điểm nhân vật rồi. Bất quá tiết đầu tiết thể dục sẽ không ở bên ngoài trên. Cần lão sư cùng học sinh dựa lẫn nhau giới thiệu nhận thức một hồi. Lớp 12, 1, trong lớp, mới vừa khai giảng rất nhiều bọn học sinh còn đang líu ra líu díu nói xong không xong. Hơn nữa tiết sau vẫn là tiết thể dục, càng là cổ vũ bọn họ nội tâm vui sướng. Rốt cuộc tiết thể dục là cái gì? Không chính là để bọn họ chơi phải không? Trương Thanh đến thời điểm, chính là đối mặt tình huống như vậy. Nếu như là trước đây, hắn căn bản là không để ý. Ở tiếng ồn ào trung hòa mọi người gặp mặt, sau đó ngoài phòng khi đi học sẽ bỏ mặc bọn họ điên một hồi là có thể rồi. Thế nhưng hiện tại không giống với hướng về, nhất định phải có hạn chế rồi. Trương Thanh cũng không nói lời nào, cũng không gõ bàn, chỉ là đứng ở trên bục giảng, thở phào một hơi, cả người khí huyết liền bỗng nhiên bắt đầu bành trướng, chớp mắt hướng về phía trước tất cả mọi người áp chế qua. Chỉ là thời gian ngắn ngủi, ồn ào lớp học liền yên tĩnh lại, hết thảy học sinh đều phảng phất bị một đầu to lớn mãnh hổ nhìn chằm chằm. Hô hấp cũng vì đó dừng lại. Trái tim càng là ầm ầm nhảy lợi hại, càng có thậm chí ngay cả động đậy một chút cũng không dám một hồi. Cả người đều cứng ngắc muốn chết, này kỳ thực chính là khí thế. Người đang đối mặt mãnh thú thời điểm là có thể rất rõ ràng cảm giác được bị áp chế. Đặc biệt là loại kia vượt xa chính mình to lớn dã thú. Dù cho đối phương không có đối với mình cảm thấy hứng thú, nội tâm cũng sẽ đầy dẫy hoảng sợ. Trương Thanh khí huyết liền có chứa như vậy khí thế. Bất luận người nào cũng có thể cảm giác được điểm này. Một khi chịu đến hơi thở kích thích, ngay lập tức sẽ có thể rất rõ ràng. Đây là một cái rất khủng bố gia hỏa. Thân thể liền rất khó lại chịu đến khống chế. Tuy rằng chỉ là vừa chạm, lại vẫn còn đang ở đây hết thảy học sinh đều chịu đến kinh hãi. Được rồi, hiện tại cuối cùng yên tĩnh rồi. Trương Thanh ngắm nhìn bốn phía bị dọa đến quá sức học sinh. Ngữ khí thản nhiên nói, ta là các ngươi giáo viên thể dục. Bắt đầu từ hôm nay, mỗi một tiết tiết thể dục đều sẽ do ta đến giáo dục các ngươi học tập đoán thể quyền. Đoán thể quyền, câu này lời vừa ra khỏi miệng, liền gây nên một trận sóng lớn. Mỗi cái học sinh trong mắt đều không do lóe qua liên tiếp ngôi sao nhỏ. Dù cho vừa nãy chịu đến khí thế áp bức, cũng không cách nào ngăn cản lớp học bên trong thanh âm xì xào bàn tán vang lên. Đoán thể quyền khái niệm này xuất hiện không đến bao lâu. Hơn 10 ngày trước mới ở trên TV đánh túi bụi. Rất nhiều người đều đem đoán thể quyền coi như trong tiểu thuyết võ hiệp võ công. Mỗi một người đều giấc mơ học sẽ trở thành đại hiệp. Thế nhưng cái này thật không phải nhìn một chút liền có thể học được. Không có kiên trì bền bỉ, kiên trì cùng nghị lực, liền trụ cột nhất đồ vật đều nắm giữ không được. Dù sao cũng là cao duy thế giới võ kỹ. Lão sư, người thật sẽ đoán thể quyền a? Một tên học sinh giơ tay lên đứng lên đến lớn tiếng hỏi. Thế nhưng ta ở trên mạng nhìn rất nhiều người đều ở nói căn bản không học được a. Trương Thanh cũng không nói lời nào, trực tiếp đối với người học sinh này lăng không đánh một quyền. Căn bản không có bất cứ động tĩnh gì, người học sinh kia liền bỗng nhiên hướng sau ngửa mặt lên, thúc đẩy phía sau bàn ghế, lảo đảo ngã trên mặt đất. Hoa, chu vi bọn học sinh đều kinh ngạc đến ngây người. Chỉ là xa xa đánh ra một quyền, nhìn qua một điểm uy lực đều không có, thế nhưng là sợ đến một người chật vật ngã trên mặt đất. Người học sinh kia bò lên, cũng không để ý, chỉ là khiếp sợ đối với bạn học chung quanh nói rằng, thật là lợi hại, ta liền thấy lão sư đánh quyền lại đây thời điểm, căn bản là không khống chế được chính mình sợ sệt, theo bản năng liền lui về phía sau rồi. Đây chính là đoán thể quyền bên trong thế. Trương Thanh, nhìn chu vi bọn học sinh sáng long lanh con mắt, mỉm cười nói, như vậy hiện tại, mọi người đều rõ ràng ta đến cùng có thể hay không đoán thể quyền đi. Vạn tuế, tất cả mọi người nhiệt tình hoan hô đi ra. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.